Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, trận pháp thần uy. Kim ưng thương trường, Đường Tu bị Tuyết Ngọc cặp tay cánh tay, chậm rãi trải qua từng nhà tiệm bán quần áo. Có thể lái được ở chỗ này tiệm bán quần áo, toàn bộ đều là thế giới danh bài. Đã từng có người nói qua, nơi này là phú hào tiêu phí địa phương, sợ rằng tiện nghi nhất một cái quần lót hoặc là một đôi bít tất đều muốn 4 chữ số. Ngươi muốn cho người nào mua quần áo? Tuyết Ngọc từ Đường Tu cửa bên trong biết được, muốn mua một bộ nữ trang về sau, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Đường Tu không có giấu giếm, trực tiếp nói rằng Âu Vương Lộ Lộ. Tuyết Ngọc chưa nghe nói qua Âu Dương Lộ Lộ tên, tự nhiên cũng không biết đối phương là người nào, thậm chí nàng không có hỏi đối phương cùng Đường Tu quan hệ, trực tiếp hỏi đối phương nhiều lớn tuổi, vóc người số đo là bao nhiêu. Đường Tu lắc đầu cười khổ nói, niên kỷ với ngươi không sai biệt lắm, 24-25 tuổi a. Còn như vóc người số đo, ta không rõ ràng. Tuyết Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, chiều cao của nàng ngươi hẳn biết chứ, còn có nàng là hay không đầy áp, vóc người như thế nào, còn có tính cách của nàng, chấm ngoặc kép. Đường Tu bị Tuyết Ngọc liên tiếp vấn đề hỏi nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu mới, chỉ có, giờ khóc giờ cười hỏi, mua quần áo còn cần hiểu rõ tính cách. Tuyết Ngọc đương nhiên nói rằng, đó là tự nhiên, hiểu rõ ràng tính tình của đối phương, ta là có thể phán đoán mua dạng gì y phục nàng sẽ thích. Đường Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Tuyết Ngọc nói vẫn thật có đạo lý, lập tức thông qua sự miêu tả của hắn, Tuyết Ngọc trực tiếp mang theo hắn đi dạo vài cửa hàng. Cuối cùng chọn lựa một bộ tốt áo khoác, sau đó nàng lại mang Đường Tu đi thẳng tới phụ cận tiệm đồ lót, mua 3 bộ tương đối đầy đặn nữ nhân trẻ tuổi thích nội y. Nửa giờ sau, hai người ly khai Kim ưng thương trường, đứng ở ngoài cửa lớn. Đường Tu nhìn Tuyết Ngọc hỏi, y phục mua xong, ngươi còn có chuyện khác sao? Tuyết Ngọc do dự một chút, nói rằng, nếu không đi ta nơi đó ngồi một chút, có chút vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đường Tu mê hoặc nói, vấn đề gì? Tuyết Ngọc nói rằng, là liên quan tới trận pháp phương diện vấn đề. Đường Tu hiếu kỳ nói, ngươi cũng không phải tu đạo giả, hiểu rõ trận pháp phương diện vấn đề làm cái gì? Tuyết Ngọc nói rằng, ngươi theo ta đi sẽ biết. Đường Tu chần chờ một chút, còn là theo chân Tuyết Ngọc đi tới thang thần biệt thự. Tiến nhập cửa phòng về sau, hắn liền phát hiện trong biệt thự chính là dáng vẻ, dù cho trên bàn chăn đều không động tới, làm hai người tới Tuyết Ngọc ngoạ thất về sau. Đường Tu quét mắt liếc mắt, nhất thời hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao ăn cơm? Tuyết Ngọc suy nghĩ một chút, nói rằng, đến sau này, một mực nghiên cứu trận đồ, còn giống như chưa ăn cơm. Nguyên bản bị Sở Nguyên gọi đi ra thời điểm, đang còn muốn bên ngoài chịu chút, kết quả gặp ngươi. Chấm ngoặc kép. Đường Tu nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra gọi Thông Mạc A Vũ điện thoại, làm cho hắn đi phụ cận phạn điếm mua chút cơm nước đưa tới. Sau đó mới nói rằng, ngươi nói trận đồ, rốt cuộc là tình huống gì? Tuyết Ngọc đi tới trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển kia dùng tơ vàng đường khâu hợp ố vàng sách vở, đưa cho Đường Tu nói rằng, đây là lão tổ tông cho đồ của ta, đồng thời nói cho ta biết chỉ cần đem cái này trận đồ nghiên cứu triệt đề, liền có thể giúp ngươi phá giải tiên tàng trận pháp. Lúc đầu ta dự định chính mình phá giải hết, sau đó để cho ngươi cảm thấy ta là đối với ngươi hữu dụng nữ nhân. Ta có thể nghiên cứu qua sau đó, cho dù là vận dụng cấm kỵ thuật bói toán, cũng chỉ có thể thôi toán đến lẻ tẻ một điểm huyền bí. Lui về phía sau nữa, ta thật sự là nghiên cứu không ra. Đường Tu tiếp nhận sách vở, mở ra nhìn mấy lần, chân mày nhất thời nhíu lại. Trang thứ nhất ghi lại nội dung, liền khiến hắn có chút hoang mang. Lục mang tinh trận, Đường Tu chưa nghe nói qua loại này trận pháp, thậm chí càng làm hắn hơn khốn, hoặc là theo nội dung càng xem càng nhiều. Ánh mắt rơi vào lục mang tinh trận trên trận đồ về sau, chân mày gần như vặn thành xuyên chữ. Loại này cực kỳ lạ, nhìn như căn bản là không tổ hợp được thành trận pháp đồ án, lại có cực kỳ tinh xảo phối hợp. Hắn từng tại tiên giới nghiên cứu qua vu tộc đồ đằng, phát hiện mặt trên vẻ bề ngoài trận pháp văn lộ cùng những cái này vu tộc đồ đằng có chút tương tự, nhưng cái này lục mang tinh trận càng thêm huyền ảo. Tuyết Ngọc, ngươi nói một chút đối với loại này lục mang tinh trận lý giải. Đường Tu ước chừng quan sát 2 giờ mới đem hơn 20 trang nội dung nhìn xong. Tuyết Ngọc nói rằng, kỳ thực ta hướng về phía lục mang tinh trận lý giải ít đến thấy thương, nhưng chỉ là tìm hiểu thấu đáo lông phượng và sừng lân nội dung, vẫn như cũ cảm giác bác đại tinh thâm, cũng tỉ như trận đồ trụ cột nhất khung, lấy điểm làm cơ sở, lấy tuyến vì chống đỡ giàn giáo, xem toàn thể là một cái đồ án, tế phân lại có bao nhiêu cái đồ hình hợp thành, từng cái đồ hình giữa khoảng cách, trung tâm phân bố, chấm ngoặc kép, các loại. Đường Tu bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, một lần nữa mở ra đến lục mang tinh trận ý đồ trên đồ án về sau, ngón tay không ngừng ở phía trên vuốt phẳng, trong ánh mắt tạo nên nói vệt sóng gợn. Trung tâm, trận văn lộ tuyến, đồ án, phối hợp, tam giác vì cố, chỉnh thể vì lô, liên tục không ngừng chảy trở về, một ngày dùng linh lực cấu thành, liền không còn là đơn giản một loại trận pháp. Phong thủy trận bình thường chỉ có một cái mắt trận, mà lục mang tinh trận thì lại khác. Hắn có chừng 6 cái mắt trận, mỗi nhiều mắt trận, uy lực cũng không phải là chỉ là một tăng lên gấp bội. Nhiều lần trọng điệp, trận pháp uy lực đề thăng mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần cũng có thể. Đường Tu nghĩ tới Tây vực Tà Tăng trồng trọt dược liệu sơn động, đỉnh chóp khảm nạm chấn hồn thạch cùng cố hóa long nhãn, kết hợp hoàn mỹ thành lục mang tinh trận. Xoát xoát xoát, Đường Tu từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra 5 khối ngọc thạch, nhìn ra qua giữa khoảng cách về sau, phân biệt dựa theo lục mang tinh trận ngũ giác phòng ngừa. Sau đó lại lấy ra một khối tương đối lớn ngọc thạch, đặt ở nhất ở giữa vị trí. Không đúng, Đường Tu khắc tốt trận văn về sau, phát hiện hắn giản dị bố trí lục mang tinh trận căn bản liền không có tác dụng chút nào. Thậm chí quan sát đều có chút sai lệch. Cái này lục mang tinh chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Đường Tu thần sắc khẽ động, nhất thời cầm trong tay sách vở vứt bỏ, nhìn về phía Tuyết Ngọc nói rằng, cái này bản sách vở là lão già mù đưa cho ngươi. Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, đúng vậy. Đường Tu dở khóc dở cười nói rằng, ta bị nàng nói gạt, thật trận đồ căn bản là một sai lầm, cái gì lục mang tinh trận, đơn giản là làm bừa bãi. Ta cho ngươi một lần nữa bày cái trận đồ, chính ngươi thấy rõ ràng. Nói, Đường Tu từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một khối ngọc thạch, phân biệt đặt ở 6 cái cân đối phương hướng, mà nhợ ở giữa vị trí làm tâm điểm, 6 nhanh ngọc thạch giữa khoảng cách tương đồng. Sau đó, khi hắn tay cầm cuối cùng khối kia tương đối lớn ngọc thạch đặt ở giữa nhất về sau, trận văn không ngừng bị hắn buộc vòng quanh, đồng thời trong nháy mắt kích phát, oanh, chấm ngoặc kép, một cỗ khí tức kinh khủng ở trên bàn hình thành, phảng phất nhỏ long quyển phong bạo, trong nháy mắt đem cái bàn đục lỗ, đem sàn nhà đục lỗ, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng phía dưới vọt tới. Ngút rồi, Đường Tu biến sắc. Một cỗ mênh mông hỗn độn chi lực trong nháy mắt phóng thích, cơ hồ là trong phút chốc đem vẻ này long quyển phong bạo gói ở Ngạnh Sinh Sinh đích đem tịch cuốn trở về, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh rút lui hết trận pháp. Tuyết Ngọc bị mới vừa vẻ này hình thành long quyển phong bạo bức lui bảy bát bộ, làm tất cả tiêu tan thành mây khói về sau. Nàng cái kia đôi hai mắt trợn tròn xoe, trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang, một lần nữa chạy về đến trước bàn, nhìn một chút mặt bàn, lại nhìn một chút phía dưới sàn nhà. Nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng một cái đường kính ở hơn 10 cm hình tròn cái động khẩu đã đem đất mặt đánh xuyên qua, có thể xem xuống phía dưới hộ gia đình trong nhà. Phải biết phòng ngủ của nàng là ở phục thức nhà lầu lầu 2A. Liền mới vừa trong nháy mắt đó, dĩ nhiên ít nhất đục lỗ 2 tầng mặt đất. Đường Tu có chút lúng túng gãi gãi cái ót, cười khổ nói, quên ngươi ở là nhà lầu, cũng không nghĩ tới loại này trận pháp một ngày bố trí ra. Thật không ngờ mau bộc phát ra uy lực, may mắn ta đúng lúc rút lui hết. Bằng không lấy cái này lỗ thủng làm trung tâm, tối đa 10 mấy giây, cái này cả tòa cao ốc đều sẽ bị bão táp phá hủy. Tuyết Ngọc quá khứ chưa thấy qua trận pháp uy lực, lúc này nghe được Đường Tu, nàng trái tim kia kinh hoàng vài cái, lần đầu tiên ý thức được tu đạo giả khủng bố. Ngươi có thể dạy ta tu đạo sao? Tuyết Ngọc ánh mắt có chút chờ mong, nhưng càng nhiều hơn là khẩn trương. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, chúng ta tu luyện hệ thống không giống với, kỳ thực dựa theo ngươi tu luyện hệ thống, nếu như có thể có đột phá, kỳ thực cũng không so với tu đạo giả kém, cũng tỉ như lão già mù, thực lực của nàng ta liền rất rõ ràng, cho dù một ít tu vi tốt tu đạo giả, sợ rằng đều không phải là đối thủ của nàng. Tuyết Ngọc nói rằng, ta muốn kiêm tu. Đường Tu nhớ tới lão già mù từng tại Kana bang tình hình của hắn, cùng với nàng đối với mình là thật là khá, cho nên gật đầu nói rằng, ngươi đã muốn trở thành tu đạo giả, ta đây truyền thụ cho ngươi một bộ tu đạo công pháp. Kiêm tu kỳ thực dễ dàng, mặc dù ta đối với tình trạng tu luyện của ngươi không quá quen thuộc, nhưng cũng sẽ không có xung đột. Đã từng ta đã thấy rất nhiều người kiêm tu rất nhiều loại công pháp. Có vài người nhất minh kinh nhân, có vài người là bởi vì phân tâm mà làm lỡ. Ngươi đã lựa chọn, vậy sau này là hơn nỗ lực. Đường Tu rõ ràng, coi như là bên cạnh hắn người thân cận nhất, cũng có cùng Tuyết Ngọc đồng dạng tình huống. Cũng tỉ như đồ đệ của hắn cô Yên Nhi. Cô Yên Nhi là một vị tu tiên giả, có phi thường lợi hại thực lực, tu vi đẳng cấp cũng đã tương đối cao, nhưng nàng phía sau tới vẫn là bái tại Thiên Cơ Đại Đế môn hạ, học được bói toán thuật tính toán, cuối cùng tìm đến trái đất. Về sau có cơ hội, ta có thể giúp ngươi tìm một lão sư. Đường Tu cười có chút sán lạn, hắn đột nhiên cảm thấy làm cho Tuyết Ngọc trở thành tu đạo giả cũng không phải một chuyện xấu. Nếu như cô Yên Nhi có thể đủ tốt tốt chỉ điểm nàng, nói không chừng nàng tương lai cũng có hy vọng phi thăng tiên giới. Tuyết Ngọc không rõ ràng Đường Tu ý tưởng, hiếu kỳ nói, cái gì lão sư, dạy ta tu đạo lão sư sao? Đường Tu cười nói, nàng đã có thể dạy ngươi tu đạo, cũng có thể dạy ngươi thuật bói toán, hơn nữa của nàng tạo nghệ, coi như là cái này Minh Minh Thiên Cơ đều trói không được nàng. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, ngươi đang nói đùa, coi như là trở thành thần toán tử, sợ rằng, chấm ngoặc kép. Đường Tu mở đoạn lời của nàng, nói rằng, đừng lấy các ngươi phàm nhân nhãn quang nhìn vấn đề, rất nhiều chuyện không hiểu, cũng không hiểu, các loại, chờ, thực lực của ngươi đạt được cái kia cái tầng thứ, ngươi mới có thể minh bạch tu đạo giả, hoặc có lẽ là tu tiên giả năng lực. Tuyết Ngọc cái hiểu cái không gật đầu, hiếu kỳ nói, vậy ngươi lúc nào thì dạy ta tu đạo? Đường Tu cải chính nói, ta truyền thụ cho ngươi cũng không phải là tu đạo công pháp, mà là tu tiên công pháp. Nhưng ngươi nhớ kỹ, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không thể đem bộ công pháp này một mình truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Ta nhớ kỹ rồi. Tuyết Ngọc trọng trọng gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.